Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, giờ khắc này, duy chiến mà thôi, Shizui đến xem như là bất ngờ. Có điều tuy rằng đội ngũ nhiều hơn một người, nhưng không có ảnh hưởng đến đi tới tốc độ. Kakashi đối với mới gia nhập Shizui biểu thị thưởng thức. Không gì khác, ở nhiệm vụ cùng đồng bạn trong lúc đó, hắn lựa chọn đồng bạn, chỉ là điểm này cũng đủ để cho hắn tán thành. Chỉ là đi tới bên trong Shizui tựa hồ có hơi lo lắng. Cái kia, như vậy không hay lắm chứ. Hắn là đi ra chấp hành nhiệm vụ, như vậy bỗng nhiên gia nhập những khác tiểu đội đi đến tiền tuyến. Luôn cảm thấy không đúng lắm. Theo lý thuyết, hắn bây giờ nên trở lại rút báo cáo tình huống. Nhưng là liền chính hắn cũng không biết sau khi trở về nên cùng Danzo nói cái gì. Người biết hiện tại Hokage thủ hạ thiếu người, thiếu tới trình độ nào sao? Bình tĩnh liếc mắt nhìn Shizui, Bát Kiếm thở dài, xem loại này tra xét lôi quốc đường tiếp tế làm phá hoại nhiệm vụ. Đều cần chúng ta đến chấp hành, Root có lượng lớn nhân tài, ta nhưng không thấy vì là Konoha đã làm những gì. Đây là lời nói thật, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Minato cũng sẽ không đem hy vọng ký thác ở chính mình mấy cái đệ tử trên người. Vì lẽ đó yên tâm đi, nếu vì làng đi tiền tuyến liều mạc đều sẽ phá hoại quy củ, cái kia thôn này thật cũng không cần phải tồn tại. Vỗ vỗ Shizui vai, Bát Kiếm lời nói ý vị sâu xa nói rằng, đúng đấy, nếu như đi đến tiền tuyến liều mạc đều là phá hoại quy củ, vậy hắn làm tất cả còn có ý nghĩa gì đây? Shizui không còn mê man. Đây là một cái chân chính quán triệt chủ nghĩa hòa bình nam nhân. Chỉ là có chút tâm lớn. Thậm chí có thể nói ra bất kể là Uchiha vẫn là Konoha hắn đều muốn bảo vệ câu nói như thế này. Nguyên tắc bên trong Itachi cũng kế thừa Shizui ý chí. Cảm giác mình có thể gánh vác tất cả. Nhưng quên đồng bạn bên cạnh trọng yếu, đáng thương bộ tộc, đáng thương Uchiha, Hizashi đại nhân, hỏa quốc cùng lôi quốc biên cảnh nơi, Konoha ninja nơi đóng quân, chiến hỏa vẫn không có triệt để tắt. Đối với cái khác nhẫn thôn tới nói, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã từ quá khứ, có thể Konoha vẫn ở dày vò, mà sát kích thước không lớn không nhỏ. Nhưng mỗi giờ mỗi khắc không mang đi mọi người sinh mệnh. Trong doanh địa, một cái cánh tay quấn quýt lấy băng vải Konoha ninja đi vào chỗ chỉ huy. Nhìn về phía bận rộn Hyuga Hizashi hô một tiếng. Nói đi, ngẩng đầu lên, uể oải Hyuga Hizashi trong mắt mang theo một chút bi thương. Quán triệt Hyuga bộ tộc chính là Konoha mạnh nhất bộ tộc niềm tin. Hắn đi đến chiến trường này. Hắn là Nhật hướng về ở riêng tộc trường, tồn tại sứ mệnh chính là bảo vệ tông gia, ở riêng không có triệt để đánh hết trước, tông gia liền sẽ không bị phái đến trên chiến trường. Có thể mỗi một ngày, tử vong số lượng đều đang tăng lên, Hokage đẩy nhân phái tới viện binh đã đến. Viện binh, có lúc ở đối mặt cảnh khốn khó thời điểm nghe được hai chữ này đều sẽ làm người ta phấn chấn lên. Có thể người đến nhắc tới viện binh thời điểm, khóe miệng không khỏi co giật một hồi, tựa hồ có hơi bất đắc dĩ cùng không biết làm sao. Đến rồi, bao nhiêu người, mang đội chính là ai? Hyuga Hizashi liền vội vàng hỏi, chỉ có 4 cái, liền ở bên ngoài, tiếng bước chân tiếp cận, làm 4 người xuất hiện ở Hyuga Hizashi trước mặt thời điểm. Người sau trên mặt nhưng chưa từng xuất hiện trước báo cáo tình huống ninja trên mặt loại kia. Cười khổ, 4 người, ngoại trừ 2 đứa bé ở ngoài. 2 người khác dành cho hắn rất nhiều sự tự tin. Konoha nanh trắng nhi tử, Hatake Kakashi, tuy rằng mang theo mặt nạ, nhưng từ mang tính tiêu chí biểu trưng màu tóc liền nhìn ra được thân phận của đối phương. Trừ hắn ra, còn có lần thứ ba nhẫn giới đại chiến xông ra uy danh hiển hách thuấn thân Shizui. 2 người kia đến, để Hyuga Hezashi chợt thấy hy vọng. Đúng là mặt khác hai đứa bé, một cái mang theo đao bên hông khóa hồ lô rượu, một cái khác giống như nắm giữ dùng qua Rizoy nước gội đầu nhu thuận tóc, mang theo mặt nạ, không nhìn ra thân phận, không nhìn ra thân phận, nhưng đã có thể quên. Thuấn thân Shisui, Hatake Kakari, có bọn họ ở ít nhất có thể để hóa giải chính diện áp lực của chiến trường. Đáng tiếc, Hyuga Hizashi muốn sai rồi. Cái con này tinh nhuệ tiểu đội ẩn giấu sức chiến đấu, hắn cũng nhìn không ra. Thậm chí làm Hyuga Hizashi xem xong Kakashi đưa cho hắn liên quan với Minato tác chiến an bài sau khi, hắn triệt để sửng sốt. Này dĩ nhiên là một con thâm nhập địch hậu tinh nhuệ tiểu đội. Vân ẩn thôn một con đều là chủ chiến tư tưởng. Lần này bọn họ ở biên cảnh nơi ít nhất tập kết 4.000 trở lên ninja bộ đội. Do đệ đệ tứ đôi, ảnh ngà, cùng Hachibi Jinchuriki mang đội, mỗi ngày không ngừng cho biên cảnh áp lực. Mà chúng ta, trải qua lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến tiêu hao, có thể sử dụng chỉ còn lại không tới 2.000 ninja bộ đội. Dựa vào Hyuga bộ tộc Byakugan, chúng ta có thể sớm an bài phương án chiến đấu, bố trí cạm bẫy, vì lẽ đó có thể kéo dài tới hiện tại. Hít sâu một hơi, Hyuga Hizashi nhìn về phía Hatake Kakashi. Có thể xác định chính là Vân ẩn thôn cũng không muốn thừa thế xông lên đột phá phòng tuyến giết hướng về Hỏa Quốc như vậy. Bọn họ đồng dạng gặp trả giá rất lớn đánh đổi, vì lẽ đó vẫn luôn đang tiêu hao chúng ta tinh lực. Lấy thác làm chủ, kéo dài tới Konoha kiệt sức, không nghi ngờ chút nào. Loại này chiến thuật đối với Konoha rất chí mạng, nói đơn giản một hồi thế cuộc. Hyuga Hizashi thở dài. Konoha, đối với loại này chiến thuật không có bất kỳ hữu hiệu biện pháp. Lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến, Konoha tiêu hao quá nghiêm trọng, lâu dài mang xuống, e sợ thật sự cũng bị tha đổ. Tin tức đã chiếm được, Kakashi nhưng không có gấp kết luận, trái lại ở Hyuga Hizashi ánh mắt kinh ngạc bên trong nhìn về phía cái kia mang theo đao thiếu niên. Minato lão sư xem rất thấu triệt, cho nên muốn cho Vân ẩn thôn mang xuống tư bản biến mất. Xem ra cùng theo dự đoán như thế, phá hủy hắn đường tiếp tế, phía trước áp lực cũng là không còn tồn tại nữa. Cheng, đại đao từ mặt đất rút ra vác lên vai hướng đi chỗ chỉ huy ở ngoài. Đi thôi, giờ khắc này, duy chiến mà thôi, cầu hoa hoa nha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.